Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, kết cục thiên, 4, trở về, hắn chính là ma soái. Nhân tộc các đệ tử nhìn thấy cái này thân cao ba thước dữ tợn ác ma. Dồn dập nín thở, bọn họ đối với ma soái cùng tổ thần, đều hận thấu xương, Quy Khư Tựu là bởi vì bọn hắn mà sa sút. Không chỉ như thế, này chút năm bọn họ độc hại sinh linh cũng không thể tính toán. Thậm chí này ngày người trẻ tuổi trong đó có người thân. Sư trưởng sẽ chết ở lần hạo kiếp này bên trong. Áo gai thiếu niên nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên sâu sắc phẫn hận cùng vẻ không cam lòng. Nhưng hắn biết, tự mình bây giờ mà nói, loại này không cam lòng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ma soái thực lực quá mạnh mẽ, đừng nói ma soái, năm đó ở ma soái dưới trướng, một cái chân ma tướng, cũng đã quét ngang Quy Khư thần vương dưới sở hữu cường giả. Lúc đó chân ma tướng cùng thiên càn thần quân liên thủ, ở bạch nguyệt nữ đế lễ lên ngôi trên có thể nói vô địch. Nếu như không phải Dịch Vân trên đường đi vòng vèo, đem thiên càn thần quân cùng chân ma tướng giết chết. Cái kia e sợ tham gia lần kia đăng cơ đại điện Quy Khư cao thủ. Đều phải chết, chân ma tướng còn như vậy. Ma soái thực lực, càng là không cần phải nói. Hắn đạt đến thần vương cảnh giới là không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa mặc dù ở thần vương bên trong, ma soái cũng tương đương mạnh mẽ. Mà trái lại Quy Khư mấy vị thần vương, bởi vì thiên đạo thiếu hụt, bọn họ thần vương cảnh giới cũng không hoàn chỉnh. Vận dụng thiên địa nguyên khí, thậm chí sẽ tiêu hao tự thân tuổi thọ, cái nào sợ bọn hắn liên thủ chống lại ma soái, cũng căn bản không phải đối thủ. Quy Khư thần vương còn như vậy, cái khác không tới thần vương cảnh giới võ giả ở ma soái trước mặt. Thật sự dường như sâu kiến, lúc này, ma soái chỉ là xuất hiện ở đây, hắn trên người thao thiên ma diễm lan tràn ra, liền để người khó có thể hô hấp. Rất nhiều tu vi không đủ thiên tài, thậm chí ngay cả đứng cạnh đều khó khăn, bọn họ nghĩ muốn gắng gượng không ngã, có thể thực lực tuyệt đối chênh lệch chung quy không cách nào phản kháng. Có người đang kiên trì mấy hơi phía sau, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sỉ nhục, những thiên tài này, không khỏi là thổi nhỏ tập võ, cũng là trong bạn cùng lứa tuổi tuyệt với thiên tài. Nhưng là hôm nay, ở cựu nhân trước mặt, bọn họ nhưng chỉ là chịu đựng một điểm uy áp liền trực tiếp quỳ ngã. Tập võ lâu như vậy, chính là vì cho kẻ thù quỳ xuống, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Áo gai thiếu niên tu vi cũng không cao, hắn dù sao tuổi trẻ, hắn lúc này, chỉ cảm thấy như là một tòa đại sơn ép trên người tự mình. Hắn lạnh cả người, trái tim đều cơ hồ dừng lại nhảy lên. Nhưng là hắn không biết nơi nào đến một luồng kinh lực. Cường hành kiên trì, hắn trên trán đều là to bằng hạt đậu mồ hôi hột. Con mắt đã không nhìn thấy đồ vật, lỗ tai cũng không nghe được âm thanh. Tất cả xung quanh, đều giống như cùng hắn ngăn cách, nhưng hắn chỉ bằng một luồng không biết từ đâu tới niềm tin. Cắn răng đứng thẳng, tuy rằng hắn biết, chính mình gắng gượng bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Này sẽ không cho ma soái mang đến một phân một hào thương tổn. Hơn nữa hắn thừa nhận, cũng chỉ là ma soái phân ra không biết bao nhiêu cỗ uy áp bên trong bé nhỏ không đáng kể một cỗ nhỏ. Thôi, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không nghĩ lui về sau nữa. Nhân tộc, đã lui về sau quá nhiều. Đủ rồi, đúng lúc này, một cái trong trẻo lạnh lùng tiếng của trách truyền đến. Ở ma soái cuồng loạn trong hơi thở, hiện ra được không hề bắt mắt chút nào, nhưng dù là âm thanh này, để ma soái hơi dừng lại một chút, hắn xoay đầu lại, một tên di thế độc lập tiên tử xuất hiện ở trên quảng trường. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, để người vừa nhìn liền không từ được sinh ra thân cận cảm giác. Nhưng mà để người kinh ngạc chính là, trên người nàng không có bất kỳ sóng năng lượng. Nghiễm nhiên chỉ là một người phàm ni huyễn trần tuyết, một người phàm tục, ở ma soái uy áp dưới có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, không hổ là thượng cổ thần vương chuyển thế. Dù cho bây giờ ngươi mất đi sức mạnh, cũng như vậy đặc sắc ma xoài uy áp, là tới tự ở cấp độ sống trên. Mà Huyễn Trần Tuyết tuy rằng mất đi sức mạnh, nhưng tính mạng của nàng cấp độ cũng không có thật sự rơi xuống. Bằng không ở đây dài dòng 5 tháng bên trong, nàng đã sớm chết già. Nàng dù sao cũng là thượng cổ tám thần vương, mà năm đó thượng cổ tám thần vương, đều là nhân hoàng đệ tử, thực lực của bọn họ, vượt xa đương đại thần vương, cũng thật to vượt qua ma soái. Ma soái nghĩ muốn dựa vào sinh mệnh uy áp nghiền ép Huyễn Trần Tuyết. Tự nhiên không thể, Thí Long, người này chút năm ở hy vọng nơi nuốt ăn không biết bao nhiêu lực lượng pháp tắc. Hôm nay là ta Huyễn Hải giới tuyển chọn đệ tử tháng ngày. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha ha ha, bản tọa đây là giúp ngươi đào thải một ít không hợp cách rác rưởi. Ngươi nên cảm tạ bản tọa, ma soái tùy ý cười lên. Theo hắn cười lớn, một ít không chịu nổi hắn uy áp đệ tử trẻ tuổi dồn dập miệng phun máu tươi. Kinh mạch tắc đoạn, yếu, quá yếu, ma soái lắc đầu. Ta thôn thiên ma công đạt đến bình cảnh, nghĩ muốn nuốt một ít nhân loại thiên tài lĩnh ngộ vạn nguyên đạo. Có thể các ngươi đám rác rưởi này, liền để ta nuốt hứng thú đều không có, ma soái đang khi nói chuyện. Ánh mắt đảo qua ở đây đông đảo nhân tộc đệ tử. Ánh mắt của hắn, dường như nuốt sống người ta hung thú, để người sợ hãi, Huyễn Trần Tuyết biến sắc mặt. Thí Long, ngươi muốn thôn phệ ta Huyễn Hải giới đệ tử. Nuốt thì đã có sao? Bất quá một ít con kiến hôi tính mạng thôi, ma soái khinh thường nói. Huyễn Trần Tuyết đôi mi thanh tú nhảy lên, mặt nạ xương lạnh, nàng hận không được đem ma soái chém thành muôn mảnh. Này chút năm, bởi vì ma soái tồn tại, cắn nuốt Huyễn Hải giới đại lượng sức mạnh đất trời. Lão xà vì vậy mà tổn thương rất nhiều tuổi thọ, nhưng hắn nhưng làm trầm trọng thêm. Bây giờ muốn trực tiếp nuốt ăn Huyễn Hải giới đệ tử. Hấp thu bọn họ tu pháp tác. Huyễn Trần Tuyết, ngươi đây là sát khí. Ha ha ha, ma soái phảng phất nghe được trên đời tức cười nhất cười nhạo giống như vậy. Huyễn Trần Tuyết, ngươi có phải là quên mất một điểm. Các ngươi có thể trong này kéo dài hơi tàn, là được lợi từ bản tôn bố thí. Ta hôm nay trong này nuốt ăn ngươi mấy ngàn đệ tử thì lại làm sao? Ngươi có thể thử xem phản kháng ta, ma soái khinh thường nói. Hắn vừa liếc nhìn ở đây người bị khảo hạch, bỗng nhiên, một người thiếu niên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ồ, tiên thiên hỏa linh đạo thai. Không lạ được chút tu vi như vậy, có thể chịu đựng ta uy áp đến hiện tại, có thể ở đám rác rưởi này bên trong tìm tới một khối bảo. Cũng coi như làm khó được, ma soái ánh mắt tỏa định người. Chính là cái kia áo gai thiếu niên, hắn liếm môi một cái, có hứng thú thật lớn, ăn đi như vậy một cái tiên thiên đạo thai, đối với chính mình chỗ tốt rất lớn, nhưng mà, lúc này áo gai thiếu niên, đã bởi vì trên người áp lực nặng nề mà tiến vào trạng thái mê ly. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy trên người uy áp giảm một chút, kịch liệt biến hóa để thân thể hắn khó thích ứng. Trong cơ thể sôi trào máu tươi hầu như hướng về đứt đoạn mất kinh mạch. Thân thể hắn chấn động, còn chưa phản ứng lại cũng đã bay lên trời. Một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo hắn, bắt đầu tiếp cận ma soái. Xách xách xách, thực sự là bị mai một, quả nhiên là tiên thiên hỏa linh đạo thai. Nếu như tu luyện nữa mấy năm, thì càng ngon miệng, đáng tiếc, bất quá ta hiện tại đợi không nổi, trực tiếp ăn đi. Ma soái nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trong miệng hai hàng sắc bén mà tỉ mỉ hàm răng. Đến đây đi hài tử, hóa thành ta một bộ phận đi, làm báo đáp, ta có thể nhớ kỹ tên của ngươi. Ngươi tên gì? Ma soái sáng quắc nhìn chằm chằm áo gai thiếu niên. Hắn tuy rằng đã thu hồi uy áp, nhưng bởi vì khoảng cách kéo vào, đến từ chính ma soái trên người cấp độ sống áp chế cảm giác càng rõ ràng hơn. Này giống như là một cái nhỏ yếu động vật, đối mặt thái cổ hung thú giống như vậy, dù cho đối phương không có lộ ra bất kỳ cái gì sát khí, cũng có to lớn cảm giác ngột ngạt. Ở đây có đệ tử trẻ tuổi nhóm, lúc này đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, ma soái cũng đã mạnh mẽ như vậy. cái kia nuốt ăn Quy Khư Thiên Đạo Tổ Thần, lại sẽ cường đại đến trình độ nào? Áo gai thiếu niên này lúc sau đã hiểu mình vận mệnh. Nội tâm hắn cũng không sợ tử vong, chỉ là không nghĩ tới, cái chết của hắn sẽ như vậy không có ý nghĩa, càng là bị ác ma nuốt vào. Hắn tuổi nhỏ tập võ, đi khắp ở bên bờ sinh tử, dùng mạng đi dốc sức làm, tốt không dễ dàng đi đến một bước này. Trước mặt con đường võ đạo bị đóng chặt, chỉ có thể đến huyễn hải giới tìm kiếm một tia hy vọng. Hắn có một cái buồn cười lý tưởng. Hắn nghĩ ở đây trầm luân quy khư, đi ra một cái thuộc về võ đạo của mình cực hạn con đường. Thậm chí ở tương lai xa xôi, có thể đem quy khư không chọn vẹn thiên đạo bù đắp một điểm mà ni nơi này nghĩ. Hắn chưa bao giờ từng nói với bất kỳ ai lên quá. Bởi vì nó quá không thiết thực, bây giờ nhìn lại, chính mình quả nhiên ở nói chuyện viển vông. Hắn mới vừa tới đây huyễn hải giới, còn không có tham gia sát hạch. Tự luôn làm ác ma khẩu phần lương thực, còn có so với cái này càng đáng buồn sao? Đối mặt vận mệnh đấu đá, người yếu phản kháng là như vậy vô lực, ngươi tên là gì? Lúc này, áo gai thiếu niên tai một bên lại vang lên âm thanh này. Áo gai thiếu niên muốn cười, nhưng hắn còn chưa mở miệng, chợt run lên một cái. Thanh âm này, không phải ma soái phát ra, ngươi tên là gì? Âm thanh lại từ tai một bên truyền đến, hoàn toàn không giống ma soái âm thanh tà ác như vậy. Dữ tợn, mà là mang theo một luồng để người khó có thể hình dung lực tương tác. Mà lúc này ma soái, bởi vì không có được áo gai thiếu niên đáp lại, hiển nhiên đã mất kiên trì. Hắn đã mở ra bồn máu miệng lớn, nghĩ phải đương trường đem áo gai thiếu niên nuốt ăn vào. Ta gọi Lạc Viêm Mani, Lạc Viêm. Quả nhiên là như vậy à, thanh âm kia tựa hồ ở cảm khái cái gì, áo gai thiếu niên còn nghe không hiểu ý tứ của những lời này. Mà lúc này, ma soái hai hàng răng nanh, đã cắn về phía áo gai thiếu niên đầu, nhưng vào lúc này, thời gian bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên thời gian tĩnh chỉ, ma soái như là hóa đá giống như vậy, không nhúc nhích. Sau một khắc, một cái nam tử mặc áo đen từ trong hư không bước ra. Liền tùy ý vượt qua một đạo môn hạm một loại dễ dàng. Mà không ai biết, này đạo môn hạm, vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong đại vũ trụ khoảng cách. Lạc Phi Mani, ngươi là Lạc Thị bộ tộc người sao? Lạc Thị có phải là xảy ra chuyện gì? Nam tử mặc áo đen sau khi xuất hiện, nhìn áo gai thiếu niên một chút, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng mang theo tia vẻ lo âu, ngay cả dữ tợn hung ác. Một đời không ai bì nổi ma soái, nhưng hoàn toàn bị nam tử mặc áo đen bỏ quên. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đột nhiên biến hóa, để cho bọn họ không phản ứng kịp. Ngay cả ma soái, hắn lúc này đã hoàn toàn biến sắc. Hắn như là nhìn ma quỷ một dạng nhìn trước mắt nam tử mặc áo đen. Tuy rằng hắn vị trí thời không bên trong, tốc độ thời gian trôi qua bị vô hạn trì hoãn. Nhưng ma soái tư duy còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Người đàn ông này, hắn hình như là, Dịch Vân, làm tổ thần thủ hạ chó săn. Ma soái tự nhiên nhận thức được Dịch Vân, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tin tưởng. Dịch Vân vì sao đột nhiên có lực lượng cường đại như vậy? Một cái ý nghĩ, chỉ là một ý nghĩ, đưa hắn hoàn toàn cầm cố, thân thể của hắn không thể động đậy nửa phần. Linh hồn đều cơ hồ bị phong ấn, đối mặt loại này sức mạnh khổng lồ, hắn giống như là một con run rế, bị cự long long chảo đè xuống. Mà lúc này, Dịch Vân xoay đầu lại, nhìn về phía ma soái, hắn chỉ là nhẹ nhàng một điểm, một viên không đủ dài một thước pháp tác kiếm bỗng dưng xuất hiện. Mũi kiếm chỉ về ma soái mi tâm, chậm rãi bay tới, chuôi này nhẹ nhàng tiểu kiếm. Để ma soái sợ vỡ mặt, nhưng mà thân thể của hắn bị niêm phong lại, mặc dù hắn liều mạng muốn phản kháng, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Linh hồn của hắn đang không cam lòng gào thét, nhưng một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Chủ nhân, ma soái chỉ là môi hơi co rúm, làm ra cái từ ngữ này khẩu hình. Dịch Vân hơi lắc đầu, chủ nhân của ngươi ở Hoàng Tuyền chờ ngươi, ngươi muốn đi tìm hắn. ta sẽ đưa ngươi đi đi, cái gì? Ma soái trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng vẻ không thể tin. Mà sau một khắc, chuôi này pháp tắc kiếm đã cắm vào ma soái mi tâm ni trong nháy mắt đó. Ma soái cảm nhận được không cách nào hình dung thống khổ. Hắn cũng không có lập tức chết đi, mà như là rơi vào rồi 18 tầng địa ngục, chịu đủ các loại giày vò, túc mệnh luân hồi chi kiếm. Thanh kiếm này, là ngươi kết nhân quả. Chính mình chậm rãi chịu đựng đi, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Tiện tay giải trừ thời gian cấm chế, ma soái thân thể co giật, từ không trung nặng nề ngã xuống. Ầm ầm, ma soái nặng nề thân thể đập vỡ mặt đất, thân thể của hắn liên tục co rúm, mãi đến tận 10 hơi thở phía sau, mới chậm rãi mất đi sức sống. Thời gian này nhìn như rất ngắn, nhưng ma soái nhưng thừa nhận rồi trăm đời thống khổ. Hắn ngũ quan cũng đã vặn vẹo, trên người gân cốt cũng kịch liệt co giật đến vỡ vụn thành từng mảnh. Ma soái bỏ mình, Dịch Vân vừa liếc nhìn còn lại mấy đại ma người hầu. Này chút ma phó đều là ma soái dòng chính thủ hạ. Thực lực so với lúc trước chân ma tướng chỉ có hơn chứ không kê monster có thể đối mặt Dịch Vân. Tất cả mọi người sợ vỡ mật, bọn họ chưa làm ra bất kỳ phản ứng. Dịch Vân một đạo ánh mắt phóng tới, cũng đã dường như lợi kiếm một loại xuyên thấu này chút ma phó hồn hài. Sở hữu ma phó mắt lập tức mất đi thần thái, bọn họ giống như một than thịt giữa giống như vậy, từ không trung hạ xuống, trực tiếp mất mạng. Áo gai thiếu niên ngơ ngác nhìn Dịch Vân, trước mắt tình cảnh này, quả thực dường như nằm mơ, hắn không thể tin tưởng, cường đại như ma soái như vậy tồn tại. Có thể áp chế quy khư mấy đại về ẩn thần vương liên thủ cường giả siêu cấp. Lại bị như giết gà một dạng tùy ý giết chết, mà còn lại nửa bước thần vương ma phó. Càng là một cái ý nghĩ tự toàn bộ giết chết, liền động thủ đều không có. Đây là cái gì dạng thực lực đáng sợ. Không chỉ áo gai thiếu niên, giữa trường tất cả mọi người kinh chu, nguyên bản ngàn vạn đệ tử tụ tập quảng trường khổng lồ. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Dịch Vân, đã có người nhớ ra cái gì đó, liên tiếp nhìn về phía quảng trường trước to lớn điêu khắc. Nam tử mặc áo đen này, cùng Dịch Vân điêu khắc có chút tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Đúng là, Dịch Vân sao, nhưng là Dịch Vân ly khai quy khư cũng không có quá lâu. Vẫn còn bị tổ thần truy sát rời đi, chỉ đã nhiều năm như vậy. Hắn vì sao có đáng sợ như vậy thực lực, hơn nữa trước hắn nói tới chủ nhân của ngươi ở Hoàng Tuyền chờ ngươi. Ngươi muốn đi tìm hắn, ta sẽ đưa ngươi đi, lời nói này ý tứ, chẳng lẽ tổ thần đã bị Dịch Vân chu diệt. Rất nhiều người trong lòng sinh ra cái này ý nghĩ, nhưng căn bản không thể tin được, cho đến lúc này, cười to một tiếng đánh vỡ trong sân yên tĩnh, ha ha ha ha. Tiểu tử, ta liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy, ngươi có thể coi là đã trở về, không về nữa, lão già ta đều phải bị hút thành người khô. Đột nhiên nghe được này thanh âm hưng phấn. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn tới, đã thấy đến, nói ra lời nói này người, chính là huyễn hải giới đại trận thủ trận người lão xà. Hết chương.